Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 545, chiến trước diễn luyện. Thành Nowinter, biên cảnh tường thành lấy bắc. Diệp Phi đi tới trước năng lực kiểm tra địa điểm. Phát hiện trên thảo nguyên đã tụ tập không ít nữ phù thủy. Trong đó có Mạch Thiến cùng cái kia cùng nàng như hình với bóng lông vàng tiểu cô nương. Dường như gọi Lai Ninh ấy, nhìn thấy chính mình, tên kia còn tàn bạo mà múa múa quả đấm, làm cái mặt quỷ sau lôi kéo Mạch Thiến cách khá xa xa. Đổi lại ba ngày trước, Diệp Phi nhất định phải giáo huấn hai người một phen, làm cho các nàng biết ở chiến đấu nữ phù thủy trước mặt nên bảo trì tôn trọng. Nhưng hiện tại, nàng chỉ là yên lặng, cười cợt, nhìn con nhóc con cảnh giác biểu hiện. Nàng bất chi bất giác nghĩ đến Annie. Vào lúc ấy, Annie liền giống như nàng, luôn cẩn thận mà nhạy bén, bảo hộ mình ở phía sau. Rõ ràng hai người chẳng qua là trùng hợp đồng hành kẻ chạy nạn thôi. Đại khái, đây cũng là liên minh bên trong cái gọi là tỉ muội đi. Nếu mọi người tề tựu, ta liền đến giảng giải một chút kế tiếp nhiệm vụ đi. Lần hành động này danh hiệu điểm nóng chảy, do Agatha nữ sĩ gánh nhâm chỉ huy, bệ hạ đi đến trong đám người. Đương nhiên, rất nhiều người đã việc biết trước nhiệm vụ nội dung, chẳng qua vì chiếu cố người mới tới, ta còn là từ đầu nói một lần được rồi. Người mới tới, là chỉ chính mình sao? Diệp Phi lập tức tụ tập lên tinh thần, bất kể như thế nào. Đây là tân chủ nhân bàn giao nhiệm vụ thứ nhất, hơn nữa sai khiến chính mình tham gia, khẳng định cùng chiến đấu có quan hệ, này chính là bày ra bản thân năng lực giá trị cơ hội. Vì hiểu rõ kẻ địch năng lực, cùng với thúc đẩy ma thạch phù ấn nghiên cứu, các ngươi đem đi trước núi tuyết sau lưng ma quỷ nơi đóng quân. Dụ sứ ma quỷ phóng ra, lại lợi dụng mai phục bắt giữ địch thủ. Làm lô răng, Wimbledon giảng giải hoàn tất sau, Diệp Phi vẫn thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Lỗ tai của chính mình không có gặp sự cố đi. Trời ạ, hắn là thật lòng sao? Một người tên là ma quỷ kẻ địch phá hủy đã từng thống trị đại lục nữ phù thủy đế quốc. Trước mắt vị này đảm nhiệm hành động chỉ huy cô gái tóc lam chính là tới từ hơn 400 năm trước cấp. Cao nữ phù thủy, thần ý cuộc chiến thắng bại đem quyết định nhân loại mệnh vận. Mà những này hung tàn kẻ địch liền trốn ở cách tây cảnh chỗ không xa. Sao có thể có chuyện đó? Mà khi nàng cứng ngắc mặt quét về phía còn lại nữ phù thủy lúc, lại phát hiện trên mặt các nàng không lộ ra bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, các nàng đã sớm biết tin tức này. Kế tiếp liền do Agatha bàn giao dưới điểm nóng chảy trong hành động cần thiết phải chú ý hạng mục. Công việc, cùng với an bài chiến thuật, Agatha gật đầu bước ra khỏi hàng đạo. Căn cứ hiện hữu tình báo, nơi đóng quân bên trong tồn tại một con cảnh giới nhãn ma. Cái này cũng là dụ dỗ kế hoạch mấu chốt, chỉ cần có người nhìn thấy nó, nó liền có thể đồng thời nhìn thấy đối phương. Khoảng cách khá xa, đầu tiên điều động bình thường là phi hành khủng thú. Chủng ma này quỷ số lượng không nhiều, ở vùng đất xa xôi không thể quy mô lớn xuất hiện. Nếu như lần trước là 2 con, lần này nên cũng tới con số này trên. Không chung chiến đấu gây bất lợi cho chúng ta, cho nên phương pháp tốt nhất là đưa chúng nó kéo đến trên mặt đất. Như thế một mình ta liền có thể giải quyết 2 con khủng thú. Chở khách cuồng ma nhưng là Diệp Phi tiểu thư mục tiêu. Nàng nhìn phía Diệp Phi, dùng năng lực của ngươi cầm tù ở kẻ địch, hành động coi như đại công cáo thành, đối phương thấy thế nào đều chỉ lớn hơn mình trên một điểm. Mà nàng tuổi thọ lại vượt qua 400 năm, Diệp Phi run lên lát nữa, mới hồ đồ đáp, ta biết rồi, ngươi chưa từng thấy ma quỷ. Cho nên hoài nghi cũng rất bình thường. Agatha dường như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, Wendy nơi đó còn có cộng trợ hội cùng ma quỷ tao ngộ lúc ghi chép. Người diễn luyện sau khi có thể đi nhìn, miễn cho nhìn thấy chân chính kẻ địch lúc dọa đến không cách nào nhúc nhích. Lời nói này để Diệp Phi không khỏi nhíu mày, dọa đến không cách nào nhúc nhích. Coi như đối phương tới từ địa ngục, ở chính mình tù trong lòng cũng chỉ có kêu rên phần. Phải làm sao mới có thể đem chúng nó kéo xuống? Lai Ninh hỏi, buông tha cho lơ lửng bóng hơi. Tiến vào mê tàng xâm lâm, Agatha ngồi xổm người xuống, dùng cục đá bày ra sơ đồ. Làm Hayavo quan sát được truy binh lúc, người cùng Mạch Thiến lập tức đem bóng hơi trên người tiếp đi. Điểm này ta hướng về bệ hạ xác nhận qua, nếu như là khinh khí cầu, chỉ cần Wendy một người liền có thể thao tác, cộng thêm cùng nhãn ma đối diện Hayavo. Hai người vừa vặn có thể đồng thời rút lui khỏi, khủng thú truy đến bóng hơi phụ cận lúc, lại do người phụ trách dụ dỗ, kéo hướng về bên trong vùng rừng rậm, tầm mắt bị nghẹt, chúng nó nhất định sẽ xuống đất siêu tầm, chú ý kẻ địch đầu mâu công kích, ta tin tưởng ngươi nên có thể nhẹ nhõm né qua. A, nghe tới liền rất kích thích, Lai Ninh tuét miệng nói, bao ở trên người ta. Rừng rậm là Diệp Tử lãnh địa, ma quỷ chưa cần đi vào mai phục khu vực, nhất định sẽ nửa bước khó đi. Kế tiếp nên làm như thế nào không cần ta nói, các ngươi cũng hẳn phải biết. Nếu như khủng thú, không ngừng hai con đây. Một tên có thúy mái tóc màu xanh lục nữ phù thủy hỏi. Nếu số lượng đông đảo, ma quỷ rất có thể phân công nhau hành động. Chẳng hạn như lưu lại một nhóm người tay trong không trung dò xét. Một phần tiến vào rừng rậm, Agatha nói tới chỗ này dừng một chút. Nói như vậy, không trung kẻ địch liền giao cho Anna tới đối phó. Nhưng phải nhớ kỹ, thần ý phù ấn sát thương phạm vi là có hạn. Tốt nhất chờ đến khủng thú tụ lại lúc kích hoạt phù ấn. Mặt khác khởi động phù ấn trong quá trình không cách nào thi triển bản thân năng lực. Cho nên Diệp Tử, ngươi đến bảo vệ tốt Anna. Ta đây, Dạ Oanh hỏi, ngươi mang theo Diệp Phi hành động. Năng lực của nàng chỉ ở trong 10 bước có hiệu lực. Bại lộ ở ma quỷ đầu mâu công kích hạ phong hiểm rất lớn. Khoảng cách này hay dùng sương mù tới rút ngắn. Được rồi, Dạ Oanh quay đầu liếc nhìn mắt Diệp Phi, người sau lập tức cảm nhận được đối phương quang tới ma lực khí tức. Sắc bén mà lạnh giá xúc cảm còn như thực chất, người cũng không nên liên lụy đến ta. Đối phương cũng là một tên chiến đấu nữ phù thủy, Diệp Phi ý thức được, hơn nữa là trải qua huyết tinh chiến đấu, trên tay dính đầy qua máu tươi người. Như vậy, hiện tại mọi người liền tới diễn luyện một phen đi. Agatha vỗ tay đạo, trước từ dụ dỗ ma quỷ bắt đầu. Sau nửa canh giờ, Diệp Phi đã đối với tham dự lần hành động này nữ phù thủy năng lực có một cái đại khái hiểu rõ. Làm nàng bất ngờ chính là, trong này cũng không có thiếu người có thể bị gọi chiến đấu nữ phù thủy. Tỷ như bao kín chính mình tiến vào thân cây bên trong ẩn giấu Diệp Tử, nàng dĩ nhiên có thể điều khiển chỉnh khu rừng rậm cho mình sử dụng. Loại năng lực này quả thực không thể tưởng tượng. Phạm vi bao trùm hoàn toàn vượt qua bình thường nữ phù thủy cực hạn. Wendy tuy rằng chỉ phụ trách khống chế bóng hơi, nhưng nàng cho gọi ra phạm vi nhỏ cơn lốc có thể dễ dàng đem cục đá cùng đất bùn biến thành hài. Người tên nỏ, Agatha hàn băng là khiên cứng cũng là lưỡi dao sắc. Cự ly gần lúc tác chiến có thể nói cả công lẫn thủ. Dạ Oanh thì càng thêm đáng sợ. Chỉ cần trốn vào trong sương mù, toàn bộ thế giới cơ hồ mặc nàng qua lại, trên thực tế chướng ngại bắt chước như không. Tự mình thể nghiệm qua điểm này, Diệp Phi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra ở thực tế đối chiến bên. Trong, loại năng lực này gió thổi cỏ dạp cảnh tượng một cái vô tung vô ảnh. Khó lòng phòng bị tử thần đủ khiến hết thảy kẻ địch cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng qua nhất khiến nàng hiếu kỳ vẫn là Anna. Căn cứ nhiệm vụ tác chiến, Tên này xem ra vừa thành niên, bé gái mới là đội ngũ then chốt lá bài tẩy. Rốt cuộc muốn ủng có cường đại cỡ nào năng lực, tài năng một hơi tiêu diệt đông đảo tấn công ma quỷ. Không có chờ đợi quá lâu, Diệp Phi liền biết được đáp án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.